Cực phẩm ở rể, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 609, thấy con trai hiểu ý mình, Vạn Duy Tận cũng nở một nụ cười đầy mưu mô, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, mấy ngày nay cẩn thận xem khi nào thuốc từ nhà máy dược của anh ta ra thị trường, sau đó sẽ cho Hà Gia Vinh là một món quà lớn. Con hiểu rồi, ba yên tâm đi. Vạn Duy Tận vội vàng gật đầu, trong lòng cười nhạo, Hà Gia Vinh, chờ chết đi. Đợt mưa nhẹ mấy ngày qua khiến nhiệt độ giảm mạnh kể từ đầu mùa đông. Bởi vì còn chưa được sưởi ấm nên trước tiên phải đưa máy điều hòa không khí ở hồi sinh đường vào hoạt động. Đối với chuyện đó, Lệ Chấn Sinh vẫn cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là bởi vì trong nhà lớn hơn. Vì trời mưa và ít bệnh nhân nên anh trực tiếp đóng cửa. Tiên sinh, thêm một ít quần áo vào. Lý Chấn Sinh đem áo khoác lên người Lâm Vũ. Lâm Vũ không quan tâm trả lời anh ta, vẫn nhanh chóng lật xem vài cuốn sách cổ về siêu hình học. Anh biết rằng Lý Ngàn Hủ có thể có thêm hy vọng sống sót nếu không lật thêm một cuốn sách cổ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là nội dung những cuốn sách cổ mà ông lật lại đều nằm trong trí nhớ của Tô Tiên. Tiên sinh, nếu ngài muốn tôi nói rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, ngài không cần phải sâu hổ như vậy đối với chính mình. Lệ Chấn Sinh không khỏi thở dài, nhìn Lâm Vũ ngày đêm làm việc, anh không khỏi cảm thán, trong lòng anh ta thấy hơi đau khổ. Tôi giúp anh cùng nhau xem. Diệp Thanh Phàm cũng ngồi xuông, giúp Lâm Vũ lật người, suy nghĩ của cô ấy hoàn toàn trái ngược với Lệ Chân Sinh, dù sao Lệ Chân Sinh cũng là sinh mệnh, anh ta có thể tự nghiên cứu. Đột nhiên di động của Lâm Vũ vang lên, Lâm Vũ thấy Quan Hiểu Chân đang em di điện thoại, vội vàng nhấc máy. Gì, Hà Tiên Sinh, tôi cầu xin cậu, làm ơn cứu con gái tôi. Làm ơn, giọng của Quan Hiểu Chân ở đầu dây bên kia rất vội vã, mang theo âm mũi nồng nặc và khoang khóc. Lâm Vũ trong lòng run lên, đứng dậy vội vàng nói. Dì, đừng lo lắng, từ từ nói, cô Lý có chuyện gì sao? Hà Tiên Sinh, là tôi, Lý Chấn Bắc. Lúc này, Lý Chấn Bắc ở đâu bên kia đột nhiên giật lây điện thoại, chỉ nghe anh kìm nên đau lòng mà run dây. Hiện tại cậu đang ở bệnh viện sao? Tôi đã phái người đến đón rồi. Mong cậu có thể bỏ chuyện trong tay qua. Một bên, đến xem cho cô gái nhỏ. Được, được rồi, chú Lý, chú đừng lo, chú có thể nói trước cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Vũ trả lời liên tục, Thiên Ảnh mấy ngày nay hình như rất yếu, sáng nay đột nhiên ngất xỉu, làm sao đứng được. Cũng không đứng dậy được, Sĩ Yệp Chấn Bắc nói xong liên không nhịn được nữa, hai dòng lệ chảy xuống khỏi mắt tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ bắt taxi đến ngay. Lâm Vũ cúp máy sau khi trầm giọng nói, vội vàng chạy ra ngoài, đứng dưới mưa nhìn xung quanh chờ xe buýt. Tiên sinh, ngài mang theo ôi. Lý Chấn Sinh hét lên, vừa định đứng dậy lấy ô, Diệp Thanh Phàm đột nhiên ngăn anh ta lại, nhẹ nhàng lắc đầu với anh ta, bởi vì cho dù Lý Chấn Sinh cầm ô ra, Lâm Vũ cũng sẽ không cần. Cách chương,